kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 7 của quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống của tác giả Adam Hu. Sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp. Tương tự, nếu muốn leo lên chiếc ghế lãnh đạo, bạn phải cực kỳ cẩn thận trong việc lựa chọn doanh nghiệp nào có văn hóa cho phép bạn phát triển. Ngay cả khi đã vào công ty, bạn vẫn phải thận trọng với những người bè phái trong tổ chức đó. Vì sao? Bởi vì mỗi công ty mang một nét văn hóa riêng. Ở một số nơi, nhân viên thường chỉ thích tham vấn, làm đúng nghĩa vụ được giao, chấm hết. Thật khó để tìm được động lực hay cơ hội vươn lên trong những tổ chức như thế. Nếu chủ động làm nhiều hơn trách nhiệm được giao, bạn có thể khiến đồng nghiệp và thậm chí cả sếp, cũng là người hay trốn việc, khó chịu. Bởi lúc này, bạn đang làm họ mất mặt. Cuối cùng thì sao? Họ sẽ quy chụp bạn tội ghi điểm, làm màu. Sau một thời gian, khi bạn không thể chống cự được nữa, bạn nhập hội với họ. Trong bất kỳ tổ chức lớn nào cũng tồn tại những nhóm người chuyên tranh thủ thời gian tán phét, kéo dài giờ nghỉ trưa và nói xấu cấp quản lý. Càng giao du với những người như thế, bạn sẽ càng trở nên giống họ và tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp, như công ty tôi chẳng hạn, nơi mà hầu như mọi người đều muốn thể hiện hết mình và nỗ lực để nổi bật. Đó là áp lực cạnh tranh lành mạnh và thi đua thân thiện. Nơi chúng tôi làm việc có một văn hóa là phải làm mọi cách để hoàn thành công việc được giao. Khi một bộ phận nào đó đạt kết quả đột phá trong doanh thu hay hiệu quả công việc, những bộ phận khác cảm thấy mình có động lực phá kỷ lục trong năm sau. Ít có ai than vãn khi gặp khó khăn. Khi bạn nhìn thấy mọi người, cả sếp lẫn bản thân bạn, xắn tay áo lên làm việc cả vào cuối tuần, mọi người đều chung cảm giác bừng bừng cảm hứng, lạc quan vui vẻ. Với những công ty có văn hóa làm việc như vậy, bạn dễ dàng tìm thấy động lực cho bản thân. Dù bạn có thích hay không, thì văn hóa doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn, trừ khi bạn là người có cá tính vô cùng mạnh mẽ và năng lực xuất chúng. Nếu muốn là người chiến thắng, hãy gia nhập công ty của những người chiến thắng. Nó sẽ giúp bạn dễ dàng thành công hơn. Tương tự với sức khỏe và các mối quan hệ. Đối với sức khỏe và các mối quan hệ trong gia đình cũng vậy. Nếu bạn đang cố cai nghiện thuốc lá và bỏ nhậu, chắc chắn bạn không nên đi chung với những người thích tụ tập ở hộp đêm. Nếu bạn muốn khỏe đẹp, hãy thường xuyên tiếp xúc với những người biết quan tâm đến sức khỏe. Nghe có vẻ đơn giản cực kỳ, nhưng thật sự lại rất hiệu quả. Bạn bè có ảnh hưởng gì đến các quyết định của bạn trong hôn nhân và gia đình không? Chắc chắn là có. Vợ chồng tôi đã ở bên nhau được 11 năm, nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Dù chúng tôi cũng có những mâu thuẫn, bất đồng như bao cặp vợ chồng khác, nhưng quyết tâm giữ gìn hạnh phúc gia đình đã giúp chúng tôi giải quyết được mọi vấn đề và cuối cùng còn gắn kết với nhau nhiều hơn. Vài năm trước, vợ tôi được mời tới dự một buổi họp lớp cùng các cô bạn học cũ. Nhiều người trong số đó vợ tôi chưa hề gặp lại trong hơn 20 năm qua. Trong lúc họp mặt, vợ tôi được biết 4 trong 5 cô bạn cũ phải đối mặt với những đổ vỡ trong tình cảm. 3 người này đã phải ly dị chồng, người thứ tư không nghĩ đến chuyện kết hôn kể từ lần chia tay bạn trai sau 5 năm yêu nhau. Hãy đón xem họ nói gì cả buổi tối hôm đó. Đàn ông. Họ nói về việc đàn ông là những kẻ không đáng tin, rằng cuối cùng thì gã nào cũng sẽ lừa gạt bạn mà thôi. Họ chê đàn ông không tế nhị và thiếu trách nhiệm. Một cách tự nhiên, để bắt nhịp với mọi người, vợ tôi cảm thấy cũng phải hùa theo than phiền. Bà nghĩ việc đó có ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi trong mắt cô ấy không? Tạ ơn trời, lần họp mặt đó là duy nhất và chưa có thiệt hại gì xảy ra. Tuy nhiên, bạn thử tưởng tượng xem, nếu vợ tôi thường xuyên giao du với những người bạn này, thì sẽ ra sao? Sự chua cay, nỗi sợ hãi và hận thù đàn ông của những người phụ nữ bất hạnh đó chẳng bao lâu sẽ tác động đến vợ tôi. Mai thai, sau những buổi họp mặt đó, vợ tôi tuyên bố không gặp lại những cô bạn đó nữa. Bởi họ gây ra những ảnh hưởng xấu, Nhiều khả năng là những ai ở bên cạnh họ không muốn bước vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào nữa, và cuối cùng sẽ trở nên cô độc và cay đắng. Hãy tránh xa những người đầu độc tâm trí và tinh thần bạn, thay vào đó hãy dành thời gian cho những người truyền cảm hứng cho bạn trở thành một người chồng, người vợ, người mẹ, người bạn hoàn thiện hơn. Cứ mỗi lần nhìn thấy một mối quan hệ thất bại, bạn hãy nhớ vẫn còn vô vàn các mối quan hệ khác đang tiến triển tốt đẹp. Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu ta học tập các đôi vợ chồng vẫn nắm chặt tay nhau dù trải qua bao nhiêu sóng gió hay sao? Một trong những điều củng cố niềm tin cho vợ chồng tôi là nhờ chứng kiến những cuộc hôn nhân hạnh phúc chung quanh mình. Ông tôi cưới bà tôi và sống với nhau suốt 50 năm cho đến khi bà qua đời. Dù vấp phải rất nhiều trở ngại, bao gồm cả việc sống sót qua Thế chiến thứ hai, họ vẫn ăn mừng kỷ niệm đám cưới vàng và sống hạnh phúc cho đến cuối đời. Đó là cái thời mà đa số những người đàn ông thành đạt công khai đèo bồng năm thê bảy thiếp. Thế nhưng ông tôi sau giờ làm việc, thay vì đàn đúm với bạn bè, ông chọn dành hết thời gian cho gia đình và sau này là đàn cháu, tôi và anh chị em họ. Nhờ vậy gia đình tôi rất gắn bó với nhau. Tôi có một người bạn đã kết hôn và có 4 mặt con, dù phải đi làm cả ngày. Ở nhà không có người giúp việc, vợ anh vẫn chăm sóc bọn trẻ chu đáo, còn anh thì làm việc 18 đến 19 tiếng mỗi ngày để gây dựng cơ nghiệp. Họ có rất ít thời gian bên nhau, nhưng vẫn yêu nhau như ngày mới gặp. Họ có thể bất đồng ý kiến, nhưng chưa một lần to tiếng với nhau và vượt qua tất cả bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Tôi muốn nhắc lại, khi ở bên cạnh những người như thế, bạn sẽ luôn được truyền cảm hứng. Một phút suy ngẫm, bạn thường tiếp xúc với ai? Giờ thì bạn đã biết việc bạn giao du với ai quan trọng đến thế nào, vì thế tôi muốn đề nghị bạn làm một bài tập quan trọng sau đây. Hãy điền tên 10 người bạn hay tiếp xúc nhất vào những dòng bên dưới. Họ có thể là bạn bè, đồng nghiệp hay thành viên trong gia đình, nhưng đừng liệt kê con gái vào. Hãy làm ngay bây giờ. Khi suy ngẫm về những người có tên ở trên, tôi muốn bạn tự hỏi mình hai câu. Câu hỏi thứ nhất: người này có khơi dậy con người tốt đẹp nhất trong bạn không? Khi bạn ở bên cạnh người này, họ có khơi dậy những gì tốt đẹp nhất trong bạn? Bạn có thấy tràn đầy cảm hứng và động lực trở thành người tốt hơn? Hay họ chỉ khiến bạn thui chột? Câu hỏi thứ hai: những người này có chung niềm tin, thái độ sống và tiêu chuẩn cao như bạn mong đợi cho bản thân mình không? Nếu câu trả lời là có, đánh dấu chọn vào ô trống bên cạnh. Nếu câu trả lời là không, đánh dấu ít. Vậy trong số 10 người đó, bạn có nhiều dấu chọn hay dấu ít hơn? Nếu bạn có nhiều dấu ít hơn, thì dễ hiểu tại sao bạn không mấy thành công và hạnh phúc như mong đợi và xứng đáng có được. Sẽ hữu ích nếu bạn cân nhắc thay đổi những người xung quanh mình. Theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về nâng cao trình độ, chơi với những đối thủ cường hơn. Hãy tưởng tượng bạn chơi một môn thể thao nào đó, quần vợt chẳng hạn. Nếu bạn tỉ thí với những tay vợt trình độ ngang bằng hoặc yếu hơn, bạn có thấy hứng thú không? Cũng có thể bạn sẽ thấy chiến thắng sao mà dễ dàng quá, và điều này khiến bạn cảm thấy mình là tay chơi cự phách. Nhưng thỉnh thoảng nếu bạn có dịp thi đấu với một đối thủ kinh nghiệm và tài giỏi hơn hẳn, bạn có thích không? Ban đầu có thể bạn thấy chán nản vì nghĩ mình kém cỏi, nhưng nếu bạn cứ duy trì, tôi cam đoan chỉ trong vòng vài tháng, phong độ thi đấu của bạn sẽ cải thiện lên rất nhiều. Chơi với những người giỏi hơn sẽ giúp bạn nâng cao tiêu chuẩn và cho bạn cơ hội quan sát học hỏi.